Chương 94, diệt tộc kết thúc lúc. Tháng 9 năm 21-23, 18, 41 số lượng NG4, năm 205 lão gia hỏa, hôm nay chính là cả bộ tộc các ngươi ngày rỗ. Giang Thiên đối với Mã Sủ Mô Tổ Chỉ Dù nói rằng, ha ha, liền coi như chúng ta cả gũ dạ nhất tộc diệt vong, ta cũng có thể kéo ngươi làm chôn cùng. Mã Sủ Mô Tổ Chỉ Dù thanh âm có chút run rẩy, cả gũ dạ nhất tộc muốn ở trên tay hắn tiêu thất. Hắn đã nhận định sự thật này, cho dù ai mở ra cái này món sự tình cũng sẽ không thờ ơ á ai cho ngươi nhóm quá ngu xuẩn đây. Giang Thiên gặp qua đáng thương sự tình hải đi. Hừ, muốn trách chỉ có thể trách Thủy Ảnh Dung không xuống chúng ta những thứ này vết máu gia tộc, chúng ta chỉ còn lại có con đường này tốt làm. Thế nhưng ngươi cũng không nên cười trên sự đau khổ của người khác, hôm nay vụ ẩn thôn tránh xử ở nguy cơ trước mắt, Thủy Ảnh đối với bất kỳ người nào đều sẽ không tín nhiệm. Chúng ta cả gũ dạ nhất tộc hôm nay chính là của các ngươi ngày mai. Matsumoto Chizu hướng về phía Giang quát lên, trong giọng nói có quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn nói cái này một ít, Giang Thiên căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không phải vụ ẩn thôn nghĩ ra. Hơn nữa Giang Thiên hiện tại nhưng là biết lịch sử đi hướng, vụ ẩn thôn đang ở mấy năm sau đó, nên đón bọn họ biến cách, đáng tiếc cả gũ dạ nhất tộc đợi không được. Kéo nhẫn đao. Giang Thiên xông về mà sủ mổ tổ chỉ dù dị, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mì đều đã đấu võ, ngươi là lão nhân, ta đây liền xuất thủ trước. Đối mặt với mà sủ mổ tổ chỉ dù bắn tới xương ngón tay, Giang Thiên ngay cả tránh cũng không có tránh, xương ngón tay trực tiếp từ trên người của hắn sâu vào, đánh vào một vị cả gù dạ tộc nhân ngực. Nhìn thấy mình công kích đã không có hiệu quả, mà sủ mổ tổ chỉ dù dị cũng không ở ý. Cốt đao từ tay trái từ cánh tay trái bên trong quất ra, đối mặt Giang Thiên. Lần này là hai vị thể thuật người phóng khoáng lạc quan giữa đọ sức, hai người đánh không xuống 100 cái hiệp, đao quang kiếm ảnh, tốc độ phi phạm. Nhưng là hai người đều không có một thụ thương, lớn như vậy lượng vận động, hai người bộ phận không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe, nguyên lai là một hồi thế hỏa. Kỳ thực, người thua là Giang Thiên, bởi vì từ xạ sổ gì chỗ lấy tới đao. Trên lưới đao lại xuất hiện vài cái thật nhỏ chỗ hồng. Cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch đầu khớp xương cứng rắn, có thể thấy được lồm đốm. Ha ha, thật không ngờ đang ở ta nhân sinh phần cuối, vẫn có thể gặp gỡ một vị thể thuật năng nhân, cuộc đời này không tiếc đã. Matsumoto Chizuji không phải gù ta người ánh mắt cười ha ha, cái này Kaina ho để ý là đại chiến sinh tử, rõ ràng là hai vị bạn bè trực tiếp luận bàn. Ngay cả Giang Thiên máu lạnh như vậy người, đều là mà sủ mô tổ chỉ dù động dung. Cả gù dạ nhất tộc thật không hổ là trời xanh là đấu với chiến chủng tộc, bọn họ gia tộc như vậy đi ra đều là hiếu chiến phần tử. Nếu không, mà sủ mô tổ chỉ dù như vậy võ giả là sẽ không làm tộc trưởng, không có một người đầu não, quá mức chuyên chú với chiến đấu gia tộc, diệt vong cũng được bọn họ duy nhất đường, chính trị là không thấy máu chiến tranh, so với thấy máu chiến tranh càng thêm tàn khốc. Kết thúc. Giang Thiên hướng về phía Matsumoto Chizuji nói rằng, Matsumoto Chizuji vô cùng không hiểu, không phải mới đánh ngang tay sao làm sao lại kết thúc, quá khinh thường ta đi, rất nhiều đại chiêu ta còn không có sử dụng đây. Một giây kế tiếp, Giang Thiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đang ở Matsumoto Chizuji lưng về sau, kết thúc. Giang Thiên thản nhiên nói, trên tay nhẫn đao hung hăng đâm về vẻ mặt khiếp sợ Matsumoto Chizuji trái tim, răng rắc. Thời gian vào giờ khắc này đình chỉ, tiên huyết văng đến Giang Thiên trên mặt của, máu mũi, có loại mê người cảm giác, tất cả đều kết thúc. Giang Thiên buông lỏng ra trên tay mình nhẫn đao, tiên huyết vẫn còn ở chảy ra ngoài lấy, nguyên bản dựa ở Giang Thiên trên người mà sủ mổ tổ chỉ rụt quỷ trên đất. Thật nhanh à, đây là mà sủ mổ tổ chỉ rụt trong lòng cảm giác duy nhất, đối phó hắn loại này chỉ sẽ bị hiệt thể thuật ảnh cấp cường giả, phi lôi thần chi thuật cũng như vậy đủ rồi. Loạn chiến vào giờ khắc này đình chỉ, tất cả mọi người giật mình nhìn không ai bị nổi Giang Thiên, bọn họ thật không ngờ, Giang Thiên giải quyết cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng cư nhiên dễ dàng như vậy. Matsumoto Chăm có cùng Matsumoto Chăm có trên mặt của tràn đầy đối với phụ thân đau thương, đối với Giang Thiên sự phẫn nộ. Mẹ tờ rủ mì trên mặt cũng đầy là khiếp sợ, thực lực của hắn cư nhiên cường đại như vậy, hắn thật chẳng lẽ chỉ là đệ tứ thủy ảnh đồ đệ. Đúng lúc này, đã nằm dưới đất mà sủ mổ tổ chỉ dù chậm rãi bò dậy, siêu cường cận chiến kinh nghiệm, có thể dùng mà sủ mổ tổ chỉ dù tránh được trái tim, tránh ra Giang Thiên một kích chí mạng, mặc dù Giang Thiên tốc độ phi khoái, mặc dù Giang Thiên xuất kỳ bất ý nhưng là mà sủ mổ tổ chỉ dù chính là tránh ra, đao cắm ở bên trong trái tim chỉ có không đến một ly địa phương, nếu như cứu giúp kịp thời nói, mệnh là có thể sẽ trở lại, có thể là hôm nay quyết định chính là cả gù dạ nhất tộc mạc nhật, như. Vậy vết thương đối với mà sủ mổ tổ chỉ dù mà nói chính là chí mạng. Ở tại nhân sinh phần cuối, mà sủ mổ tổ chỉ dù làm lưỡng món sự tình, đưa lưng về phía đi xa Giang Thiên. Hắn sử xuất thi cốt mạch thập chỉ liên đạn, thập viên đạn bay về phía đem phía sau hoàn toàn bại lộ ở mà sủ mổ tổ chỉ dù trước mặt Giang Thiên. Nhìn đã chết không sai biệt lắm cả gù dạ tộc nhân, mà sủ mổ tổ chỉ dù sử xuất hắn sau cùng tuyệt sướng, thi cốt mạch tảo quyết chi vũ, đại lượng nhọn xương trùy từ dưới nền đất sung ra, đột nhiên xuất hiện, đại lượng vụ nhẫn tất cả đều bị những thứ này nhọn đột nhiên nhô ra xương trùy giết chết, liền một chiêu này. Trên trăm danh vụ nhẫn tinh anh từ nay về sau tiêu thất. Đương nhiên, xương trùy ở cả gù dạ nhất tộc tồn tại địa phương cũng chưa từ nở dê xuất hiện, cũng có một ít người tránh được một chiêu này, nhảy khỏi cái này một mảnh cốt hải. Mặc dù mổ tổ chỉ dù cuối cùng đối với Giang Thiên công kích đương nhiên không phải sẽ đưa đến hiệu quả, Giang Thiên tuy là tiêu sái xoay người ly khai, nhưng là hắn vẫn ngầm mặt quan tâm mặc dù mổ tổ chỉ dù hướng đi, thấy mặc dù mổ tổ chỉ dù đứng lên. Giang Thiên nội tâm còn cười cười, trận này đấu tranh, người thua là hắn Giang Thiên A mà sủ mổ tổ chỉ dù dịch không cam lòng đến rồi xuống phía dưới, lúc này đây, cũng không còn có thể có đứng lên. Chứng kiến Giang Thiên nhanh như vậy liền giải quyết rồi khó nhất làm cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng, mẹ tờ rủ mị cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đương nhiên không cam lòng lạc hậu, công kích độ mạnh yếu bắt đầu gia tăng. Ngươi thực sự cho rằng ngươi đoạt đến rồi ta giao cơ đại đao sao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thử lấy nha, lộ ra kinh khủng cá mập khuôn mặt. Ôi chứng kiến hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bộ dạng, mặt sủ mổ tổ chăm có hơi kinh ngạc, mất đi nhẫn đao, vụ nhận thất đao chúng tiểu như cùng mất đi một cánh tay, thực lực đại giảm, nhưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm dường như không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, mặt sủ mổ tổ chăm có liền hiểu hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vì sao không thèm để ý. Hắn cảm thấy chính mình cầm dao cơ đại đao tay trái truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, bằng vào loài người bản năng, mà sủ mổ tổ chăm có trực tiếp đem dao cơ đại đao vước, dao cơ đại đao trên chuôi đao dài ra rất nhiều bén nhọn gai ngược, mặt trên còn dính mà sủ mổ tổ chăm có tiên huyết. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ung dung nhận lấy dao cơ đại đao, trên chuôi đao gai ngược đã biến mất rồi, ha ha, ta dao cơ đại đao nhưng là có hộ chủ năng lực. Ngươi không nên đem vụ nhẫn bảy đem đại đao nhìn quá đơn giản, không có người có thể hoàn toàn lý giải bảy đem đại đao năng lực, ngoại trừ bọn họ chủ nhân cùng người chết. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bắt đầu hơi không kiên nhẫn, tiêu tan tốn thời gian có chút rất nhiều thủy ảnh đại nhân sẽ trách tội xuống. Phía dưới ta sẽ bắt đầu nhận chân. Thủy độn bạo thủy trùng ba. Đối với hồ xì gạ kỳ kỳ sạm loại này trả cơ giả siêu nhiều lý giả, chiến đấu muốn đúng là cảnh tượng hoành tráng. Cả khu vực đều bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm làm thành một cái hồ nhỏ. Thủy độn thủy long quyển thủy độn thiên thực giao mà sủ mổ tổ chăm có nguyên bản đứng yên vị trí biến thành mặt nước. Hắn vừa mới thích đứng mặt nước, liền phát hiện thủy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mà sủ mổ tổ chăm có không có nhảy ra, bị cuốn vào đáy nước. Hắn cũng cảm thấy nguy cơ, vào trong nước, đợi chờ mình không có hảo vận. Thân thể rất nhiều địa phương gai xương đều lộ ra, trên tay cũng xuất hiện hai thanh cốt đao. Một bên hướng mặt nước bơi đi, một mặt cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, quả nhiên, nguy hiểm xuất hiện, vô số đầu thủy cá mập hướng tùng bản chăm cò tràn tới, bọn họ nối rộng ra miệng mình, dường như muốn đem mà sủ mổ tổ chăm cò xé thành mảnh nhỏ. Nhìn chạy tới cá mập, mà sủ mổ tổ chăm cò bắt đầu rồi tốc độ cao xoay tròn, trên người rậm rạp chẳng chịt gai xương đang xoay tròn bên trong tạo thành từng cái vòng bảo hộ. Mặc cho Hà tiến vào phạm vi công kích cá mập đều bị giết chết. Nhưng là cá mập nhiều lắm, giết chết một nhóm, còn có nhiều hơn cá mập thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vọt tới, tiêu hao mà sủ mổ tổ chăm có tinh lực. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ, cũng không lâu lắm, mà sủ mổ tổ chăm có hay là tuyệt đối phòng ngự bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, có chút cá mập có thể thành công ở mà sủ mổ tổ chăm có trên người cắn xé một khối kế thịt, có lần đầu tiên. Còn dư lại cũng không xa, đến cuối cùng, mặt sủ mổ tổ chăm có áp căn bản không hề năng lực đang thi triển tuyệt đối phòng ngự, vô số cá mập vô tình phân chia đồ ăn mặt sủ mổ tổ chăm có từng cái bộ vị, tiên huyết từng bước bao phủ mặt nước, mặt sủ mổ tổ chăm Cô cũng bị hổ xì gạ kỳ kỳ sảm bông lòng giải quyết rồi. Lại nói mẹ tờ rủ mì bên kia, thời gian dài đánh rằng co, đối với mẹ tờ rủ mì trả cờ dạ tiêu hao là hết sức rõ ràng, của nàng thể lực và mặt sủ mổ tổ chăm co so với cũng là có chênh lệch. Đến hiện tại, mặt sủ mổ tổ chăm co ngoại trừ cảm thấy mình cánh tay trái cùng trên mặt đau đớn bên ngoài, hầu như không có cảm giác gì, nhưng là mẹ tờ rủ mì cũng không giống nhau, nàng bắt đầu có chút kiệt sức. Chiêu số của nàng đối với mặt sủ mổ tổ chăm co loại tốc độ này vừa nhanh, lại có thể viễn chỉnh công kích tên ảnh hưởng vô cùng tiểu. Mặt sủ mổ tổ chăm co cũng bắt đầu có chút điên cuồng, phụ thân hắn tử vong lúc làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao sẽ không rõ. Trở thành mới một đời thủy ảnh mộng tưởng âm âm sụp xuống, mặt sủ mổ tổ chăm co cũng hiểu chính mình phải đối mặt sẽ chỉ là tử vong, hắn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đi hưởng thụ mỹ nhân. Không còn có biện pháp thấy mỹ nhân ở chính mình trà đạp dưới lại tựa như khóc còn vui khoái cảm. Như vậy thì ở ta trước khi chết, giết trước mắt mỹ nhân, mang nàng tới địa ngục đi hưởng thụ đi. Nhìn càng phát ra không được mẹ tờ dù mì, mặt sủ mổ tổ chăm co rất nhanh vọt đến mẹ tờ dù mì lưng về sau. Một bà cốt đao xuất hiện tại mặt sủ mổ tổ chăm co tay trái. Mỹ nhân, xuống địa ngục chờ ta đi cốt đao đâm về mẹ tờ dù mì. Mẹ tờ dù mì trên mặt hiện lên mỉm cười. Cơ hội tới. Nguyên bản còn tình trạng kiệt sức mẹ tờ rủ mí lại khôi phục của nàng nguyên dạng, tránh được cốt đao, ôm lên cách nàng cách đó không xa mà sủ mổ tổ chăm co. Mà sủ mổ tổ chăm co còn chưa kịp hưởng thụ nghi ngờ trung mỹ hay đầy áp thân thể mềm mại, trốn trong ngực hắn mẹ tờ rủ mí biến thành hỏa hồng nhiệt độ cao hòa tan tính dịch thể. Loại chất lỏng này thật chặt bám vào mà sủ mổ tổ chăm co trên người, mà sủ mổ tổ chăm co ra thịt, thịt lái nhiều thủy từ từ hòa tan. Đau mà sủ mổ tổ chăm co không ngừng thảm liệt kêu to, đã chạy tới, như thế vụ nhận sử dụng qua thủy độn nhẫn thuật, trên mặt đất cũng có thật nhiều giọt nước, mà sủ mổ tổ chăm co nhảy vào những nước này bên trong, ý đồ tan ra trên người dịch thể, nhưng là dịch thể gặp thủy chi sau, uy lực càng thêm mạnh, cũng không lâu lắm, mà sủ mổ tổ chăm co liền biến thành một cái bãi chất lỏng, bị hòa tan ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nhìn một màn này, tất cả mọi người dùng mình một cái, cũng liền mà sủ mổ tổ chỉ dù chết thể diện một ít, mà sủ mổ tổ chăm có biến hóa được không còn sót lại bất cứ thứ gì, mà sủ mổ tổ chăm có cũng bị vô số cái cá mập xé thành nụ mạng. Đến nơi này nhi, chiến đấu trên cơ bản cũng đã kết thúc, thấy được trong lòng mình chiến thần tử vong, cả cụ già nhất tộc đích sĩ khí thấp đến rồi thung lũng, không bao lâu, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có vụ nhẫn. Đại lượng vụ nhẫn bắt đầu hướng cả gù già nhất tộc trong hang ổ chạy đi, chiến sĩ chết, còn dư lại chính là một ít tránh ở trong nhà người già yếu, những thứ này nhiều không phải là vấn đề gì lớn. Tàn sát từ hiện tại bắt đầu rồi. Không ngừng có lao nhân cùng đứa trẻ tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới, đây chính là thực tế tàn khốc, ai cũng ở phách, giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh. Một ít vụ nhẫn trực tiếp sẽ không vào phòng. Thủy độn đại thác nước thuật thủy độn vốn chính là lấy số lượng thủ thắng nhẫn thuật, đại thác nước thuật càng là chỉ có vụ ẩn thượng nhẫn khả năng nắm giữ nhẫn thuật, uy lực có thể tưởng tượng được. Thác nước chi lượng thủy trong nháy mắt trùng khoa này bị cả gù dạ tộc nhân coi như pháo đài phong ốc, sụp đổ phong ốc đem tránh ở bên trong cả gù dạ dư nghiệt đập thành thịt nát. Hồ xì gạ kỳ kỳ sản xuất lĩnh vụ ẩn nhị dạ bắt đầu rồi sau cùng kết thúc công việc công tác. Bọn họ đem này bị thương không thể động đậy cả gù dạ tộc nhân toàn bộ bổ một đao. Cái cũng khó trách, cả gù dạ nhất tộc đã từ mới bắt đầu chiến tuyến ngoài thôn hàng rào, thối lui đến thôn ở chỗ sâu trong, trên cơ bản có tổ chức chống lại đã toàn bộ tan vỡ, đều bị vụ ẩn nhị dạ có ý thức tăng giả. Chiến đấu thanh thế càng ngày càng nhỏ, rất hiển nhiên, chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em cùng tàn tật người bị thương cả gù dạ nhất tộc. Đã không đỡ được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cái này khủng bố đối thủ công kích. Cả gù dạ nhất tộc được xưng toàn dân giai binh, này người già yếu thực lực cũng chỉ có thể cũng coi là hạ nhẫn, đáng tiếc những người này kết cục sau cùng, từ cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng tử vong thời điểm liền quyết định. Giang Thiên mang theo cũng kết thúc chiến đấu Giang Vũ, lặng lặng nhìn một tên sau cùng cả gù dạ tộc nhân té trên mặt đất, đến tận đây, cả gù dạ nhất tộc toàn bộ xóa tên. Ngoại trừ cái kia còn bị nhốt tại một cái trong địa lao tiểu gia hỏa, cả gù dạ kỳ mì mạ rồ. Bầu trời nhỏ mấy tích thủy châu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mưa lớn lại tới. Vũ ẩn thôn là một cái thường thường trời mưa địa phương, nhưng là nước mưa lại ở chiến tranh kết thúc thời điểm hạ xuống. Lẽ nào Lao Thiên đã ở vì cả gù già nhất tộc khóc sao không có ai biết, thế nhưng tâm tình của mỗi người đều trở nên trầm trọng. Đại lượng vụ nhẫn bắt đầu rồi kết thúc công tác, mang chuyên trở thi thể, công tác thống kê nhân số, chiếu cố người bị thương, sưu tầm cả gù già nhất tộc thứ hữu dụng tiền tài, quyền chủ.